bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1340, sủng fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người đại diện, hắn biết Dương Mễ Mễ bên người có rất nhiều người theo đuổi. Thế nhưng là hắn càng thêm biết Dương Mễ Mễ căn bản liền nhìn thẳng nhìn cũng không nhìn qua bọn họ. Càng đừng đề cập giống như vậy như thế thân cận tán gẫu. Mễ Mễ, vị này là... Người đại diện ôm lấy hiếu kỳ tâm lý nhìn lấy Dương Mễ Mễ hỏi. Không đợi Dương Mễ Mễ trả lời, Diệp Thần lại mở miệng nói ra. Ta là nàng ca ca. Nghe được câu này về sau, người đại diện viên kia nỗi lòng lo lắng buông xuống. Hắn vô cùng lo lắng Dương Mễ Mễ bây giờ nói yêu đương. Bởi vì hắn biết rõ làng giải trí quy tắc. Phàm là nói chuyện yêu đương nghệ sĩ nhiệt độ đều sẽ giảm xuống. Huống chi là dạng này trước mặt mọi người không hề cố kỵ. Há, ngài khỏe chứ? Không biết xưng hô với ngài như thế nào? Người đại diện cười đưa tay ra nói ra. Ngài khỏe chứ? Ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần đồng dạng cười đưa tay ra cùng người đại diện bắt tay. Diệp Thần cùng người đại diện trò chuyện vô cùng vui vẻ. Thế nhưng là Dương Mễ Mễ lại không cao hứng. Vừa mới nàng muốn nói cho người đại diện Diệp Thần là bạn trai của nàng. Tuy nhiên lại không nghĩ tới bị Diệp Thần cho vượt lên trước. Nói là ca ca của nàng. Dương Mễ Mễ mới không muốn để cho Diệp Thần làm ca ca. Nàng muốn hắn thành vì bạn trai của mình. Tuy nhiên nàng biết Diệp Thần trong lòng thích nhất người là Tô Uyển Nghi. Thế nhưng là nàng tịnh không để ý. Chỉ cần Diệp Thần trong lòng có lưu nàng một chỗ đứng liền tốt. Đến mức danh phận cái gì? Nàng căn bản là không chút suy nghĩ qua. Mễ Mễ, hoạt động lập tức liền muốn bắt đầu. Ngươi nên đi trang điểm thay quần áo. Người đại diện nhìn thoáng qua sân khấu nói ra. Dương Mễ Mễ nhẹ gật đầu. Tại người đại diện chỉ huy phía dưới đi tới phòng hóa trang. Diệp Thần thì về tới lúc đầu chỗ ngồi ngồi xuống. Chờ đợi Dương Mễ Mễ ra sân. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Quả thực cũng là không còn chỗ ngồi. Xem ra Dương Mễ Mễ thật là rất được mọi người yêu thích. Bất quá cũng là Dương Mễ Mễ từ lúc xuất đạo đến nay liền không có qua phụ diện tin tức. Làm người chính trực tâm địa thiện lương. Còn thường xuyên sẽ làm một số công ích sự nghiệp. Quảng cáo, quả thật đúng là không sai. Đợi đến Dương Mễ Mễ vừa ra trận thời điểm. Trên khán đài vang lên tiếng kêu sợ hãi. Mễ Mễ. Ta yêu ngươi, ta sẽ vĩnh viễn chống đỡ Mễ Mễ. Mọi việc như thế tiếng kêu to bên tai không dứt, có thể thấy được hắn có bao nhiêu thụ mọi người yêu thích. Cái kia thật là phát ra từ đáy lòng cảm tình. Chỉ thấy Dương Mễ Mễ người mặc một đầu màu hồng bồng bồng quần lụa mỏng. Phía trên điểm xuyết lấy bông hoa. Nàng tựa như là một cái mỹ lệ tiên tử theo trên không trôi xuống. Đây cũng là đạo diễn vì Dương Mễ Mễ thiết kế tỉ mỉ ra sân phương thức. Càng thêm có thể hấp dẫn những cái kia đám fan hâm mộ nhãn cầu. Cho người ta một loại tai mắt một cảm giác mới. Dương Mễ Mễ từ từ xuống tới. Đứng trên đài thật sâu bái. Biểu thị đối mọi người cảm tạ. Cảm ơn mọi người có thể trong trăm công ngàn việc rút chút thời gian đi tới nơi này. Ta yêu các ngươi. Không có ủng hộ của các ngươi thì không có hiện tại gạo mét. Dương Mễ Mễ thanh âm nghẹn ngào nói ra. Tiếng nói vừa ra, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Thậm chí có rất nhiều người đã cảm động khóc lên. Dương Mễ Mễ là một cái vô cùng sủng phấn nghệ sĩ. Lần này hoạt động nàng không có bất kỳ cái gì xuất tràng phí. Đều lấy ra cho ban tổ chức. Bản tới tham gia fan gặp mặt hội đều phải tốn tiền mua vé vào cửa. Thế nhưng là Dương Mễ Mễ lại không cho phép ban tổ chức làm như vậy. Nàng lại là tự móc tiền túi. Dạng này ngôi sao, đám fan hâm mộ làm sao có thể không thích đây. Diệp Thần cũng là bị hiện trường không khí chỗ thật sâu cảm động. Nàng cảm thấy Dương Mễ Mễ đời này thật đáng giá. Có nhiều như vậy yêu thích nàng fan bồi tiếp nàng. Thẳng đến người chủ trì mở miệng lúc nói chuyện, hiện trường tiếng vỗ tay mới dần dần biến mất. Mễ Mễ, ta đều có chút cảm động khóc. Nhìn đến đài xuống nhiều như vậy fan, có thể thấy được người đến cỡ nào được hoan nghênh. Người chủ trì nói ra, Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới hiện trường sẽ đến nhiều như vậy fan. Thật là kinh hãi đến ta. Dương Mễ Mễ vừa cười vừa nói. Mễ Mễ ngươi nhìn nhiều như vậy fan đều đến cấp ngươi cổ động. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào cảm tạ những thứ này fan a? Người chủ trì nhìn lấy Dương Mễ Mễ nói ra. Kỳ thật đây đều là hoạt động phân đoạn. Căn bản cũng không cần sớm câu thông. Làm một tên nghệ sĩ, nhất định phải có loại này tùy cơ ứng biến năng lực. Ta gần nhất lại muốn ra album mới. Ta liền đem nó bên trong một ca khúc kêu cho mọi người nghe đi. Coi như là đối mọi người cảm tạ. Hy vọng các ngươi có thể ưa thích. Dương Mễ Mễ vừa cười vừa nói. Nghe vậy, người chủ trì biểu lộ kinh ngạc nói ra. Mễ Mễ, trước đó liền nghe nói ngươi sủng phấn. Lại không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá sủng ái fan. Lại đem ngươi album mới bên trong ca đều kêu cho mọi người nghe. Người chủ trì là cố ý nói như vậy. Nàng chính là vì làm nổi hiện trường không khí. Phía dưới đem một bài bốn mùa cho ngươi đưa cho các vị đang ngồi. Cảm tạ các ngươi thời gian dài đến nay đối với ta ủng hộ. Cũng là bởi vì các ngươi yêu thích cùng chống đỡ. Mới cho ta động lực để tiến tới. Thành tựu hiện tại gạo mét. Theo tiếng âm nhạc vang lên. Dương Mễ Mễ nhẹ giọng hát. Đưa ngươi 3 tháng gió cơn mưa tháng 6 tháng 9 phong cảnh để cho ta quãng đời còn lại đều có quan hệ với ngươi. Hiện trường vang lên Dương Mễ Mễ âm thanh tự nhiên. Khán giả cũng đều đem ánh mắt nhắm lại chậm rãi lắng nghe. Ngây ngất trầm mê ở trong đó. Nếu như 5 tháng vô tình ngươi ta già đi tất cả cũng dần dần quên ta sẽ đem tên họ ngươi khắc đáy lòng. Bởi vì ngươi là đời này duy nhất. Dương Mễ Mễ hát xong câu này sau mở to mắt, vô cùng thâm tình nhìn lấy dưới đài Diệp Thần, cùng nói bài hát này là kêu cho hiện trường fan, chẳng bằng là Dương Mễ Mễ vì hướng Diệp Thần biểu đạt trong lòng mình yêu thương. Quảng cáo, nàng không biết Diệp Thần có nghe hay không ra tâm ý của nàng. Lại có lẽ đã hiểu còn là biết một thằng giả ngu đi. Diệp Thần dù sao cũng là cái nam nhân. Hắn như thế nào lại không hiểu Dương Mễ Mễ tâm ý đâu. Thế nhưng là thật sự là hắn không thể làm như vậy. Nếu như cho Dương Mễ Mễ hy vọng, đến cuối cùng nàng tất nhiên sẽ thất vọng cùng cực. Làm không tốt hai người liền bằng hữu đều không thể làm. Diệp Thần chỉ là muốn đem Dương Mễ Mễ làm thành là muội muội. Tại nàng cần phải giúp một tay thời điểm chỉ cần nói một tiếng. Diệp Thần đều sẽ tận toàn lực của mình đi trợ giúp nàng. Ánh mắt của hai người giao hội ở cùng nhau. Diệp Thần chỉ là nhẹ nhàng hướng về phía Dương Mễ Mễ mỉm cười. Cũng là Diệp Thần hành động này. Để Dương Mễ Mễ tâm không khỏi phanh phanh trực nhảy. Khuôn mặt cũng biến thành có chút đỏ bừng. Đám fan hâm mộ chỉ lo đến thưởng thức bài hát này. Cảm thấy Dương Mễ Mễ hát thật là quá tuyệt vời. Căn bản cũng không có phát giác được Dương Mễ Mễ cùng Diệp Thần quan hệ trong đó. Bất quá đây hết thảy cũng là bị một người xem ở trong mắt. Người kia không là người khác chính là truy cầu Dương Mễ Mễ Lý Diệu. Hắn hận đến răng cắn nghiến răng. Nắm tay chắt chẽ nắm thậm chí phát ra tiếng vang. Dù sao nơi này là fan gặp mặt hiện trường. Căn bản liền sẽ không có người để ý điểm ấy thanh âm. Lý Diệu đã nhìn ra Dương Mễ Mễ đối Diệp Thần đích thật là yêu vô cùng sâu. Càng thêm ghen ghét Diệp Thần có thể có được Dương Mễ Mễ thích. Hắn thậm chí cảm thấy đến Diệp Thần căn bản là không xứng với Dương Mễ Mễ. Chỉ có hắn có thể đầy đủ xứng trên mỹ nữ. Lý Diệu cảm thấy Dương Mễ Mễ thật mắt mù. Vậy mà coi trọng Diệp Thần cái này người nghèo rớt mồng tơi. Diệp Thần dài đến đích thật là đẹp trai. Điểm ấy Lý Diệu cũng là nhận đồng. Thế nhưng là lại đẹp trai thì có ích lợi gì? Dương Mễ Mễ bất quá chỉ là nuôi cái mặt trắng nhỏ thôi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.